Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 182 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 182 của bộ truyện này. Đám người Ivani khôi phục tự do, vốn định rời đi. Chẳng qua trước khi rời đi, ánh mắt của Varen nhìn về Phương Minh, trong mắt có vẻ âm tàn, quay qua nói với đội trưởng Hoàng Kim Kỵ Sĩ ngay bên cạnh. Lôi tên dám giả mạo thần tử này về giáo hội đi. Varen thích Ivani, cho nên hắn biết rõ, muốn có được Ivani thì hắn phải giải quyết tên Phương Minh này trước, mà lúc này là một cơ hội vô cùng tốt. Bởi vì tổ tiên mình, cho dù là giáo hoàng bệ hạ cũng phải nhún nhường ba phần. Đợi sau khi hắn bắt Phương Minh về giáo hội, rồi để giáo hoàng bệ hạ hạ lệnh phế bỏ thân phận thần tử của Phương Minh. Đội trưởng Hoàng Kim Kỵ Sĩ Đoàn không trả lời, bởi vì hắn chỉ nghe theo lệnh của Ivani. Ivani hơi nhíu mày, trong lòng cô ta rất là chán ghét Phương Minh, nhưng cô ta cũng rất là chướng mắt Varen. Trong thời gian Phương Minh không ở giáo hội, tuy rằng Varen có biểu lộ tấm lòng, nhưng cô ta đều lấy thân phận thần tử của Phương Minh ra cự tuyệt Varen. Bởi cô ta là thánh nữ giáo hội, nhất định phải gả cho thần tử. Nếu thân phận thần tử của Phương Minh mất đi hiệu lực, lấy bối cảnh hiện nay của Varen, nếu hắn mở miệng, thỉnh cầu giáo hoàng bệ hạ, nói không chừng, giáo hoàng bệ hạ thật sự sẽ đồng ý gả mình cho hắn ta. Ivani, không phải cô nói cô chán ghét tên khốn kiếp này sao? Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để thoát khỏi tên khốn kiếp này. Yên tâm, bên phi giáo hoàng bệ hạ đã có tôi giải quyết. Varen còn tưởng rằng Ivani lo lắng giáo hoàng bệ hạ trách tội, lập tức vỗ ngực cam đoan. Các ngươi có thể đi, nhưng hắn thì không. Ngay khi Ivani khó xử không biết nên trả lời ra sao, Taylor đột nhiên mở miệng. Mà nghe được lời của Taylor, trong lòng Ivani ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nghe thấy những lời Taylor nói, cho dù trong lòng Varen có không cam tâm ra sao cũng biết. Lần này hắn không thể nào đưa Phương Minh đi được. Nếu không phải vì đối phương kiên kỵ tổ tiên của hắn, sợ rằng lần này bọn hắn không thể nào còn sống sót rời khỏi tòa lâu đài này. Phương Minh, ngươi là thần tử giáo hội, ngươi rời khỏi giáo hội lâu như vậy rồi. Cũng tới lúc cần phải quay về. Yên tâm, cho dù ngươi là thần tử giả mạo, ta cũng có thể cầu tình giúp ngươi với giáo hoàng bệ hạ, miễn tội chết cho ngươi. Trước khi đi, Ivani đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Minh, lưu lại một câu nói như vậy. Chẳng qua Phương Minh biết, người phụ nữ này chỉ ước gì hắn không quay về. Đây chẳng qua là lời khách sáo mà thôi, hoặc càng nhiều hơn là muốn nói cho tên Varen kia nghe. Cái gì mà thần tử giả mạo? Bản thiếu gia là thần tử chánh tông, là chúa chuyển thế. Các ngươi làm như vậy là phản bội cùng khinh nhờn chúa. Nét mặt của Phương Minh vô cùng đứng đắn, khiến cho Varen tức muốn điên lên. Cuối cùng, ngoan độc trừng mắt liếc nhìn Phương Minh, sau đó không cam lòng rời đi. Người của giáo hội rời đi, lúc này bên trong tòa lâu đài, ngoại trừ tộc nhân của tộc Nightmare, chỉ còn sót lại hai người, Taylor cùng Phương Minh. Mà vẻ vui đùa trên mặt Phương Minh cũng bị thu liễm, ánh mắt nhìn chăm chăm Taylor. Khoảng cách giữa Phương Minh cùng Taylor không tính là xa, hai người đại khái chỉ cách nhau chừng 30 mét. Ngay trong nháy mắt, khi bóng dáng vị kỵ sĩ cuối cùng của giáo hội biến mất trong tầm mắt của mọi người, Phương Minh động, bóng người giống hệt như du long, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh ngay tại chỗ. Đi về phía Taylor, dẫn đầu phát khởi công kích. Bởi vì Phương Minh rất rõ ràng, Taylor lưu chính mình lại, không phải vì có lòng tốt muốn giải vây cho mình. Tuyệt đối là có mục đích khác. Nhưng cho dù hắn ta có mục đích gì, Phương Minh cũng sẽ không để cho đối phương tùy ý khống chế sinh tử của mình. Taylor bị thương nặng, điểm này đám người Ivani không nhìn ra. Nhưng Phương Minh thì phát hiện, nguyên nhân là vì bên phía giáo hội không có cường giả thiên cấp. cho dù là hoàng kim kỵ sĩ, uy danh truyền xa, cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới địa cấp đại viên mãn. Chỉ là đám người bọn hắn có thuật liên kết kiếm trận, khiến cho thực lực tăng lên. Hai người hợp lại có thể chống lại một vị cường giả thiên cấp. Dựa vào điểm này, Phương Minh không thể không thừa nhận điểm khủng bố của giáo hội phương Tây. Bởi vì trong nước không có bất kỳ trận pháp nào có thể khiến cho hai vị cường giả địa cấp đại viên mãn đối kháng được cùng một vị cường giả thiên cấp. Thậm chí, cho dù nhân số có nhiều hơn gấp mấy lần, cũng không có khả năng. Phương Minh chủ động ra tay, khiến tộc nhân tộc Nightmare trợn tròn mắt. Mộng Cơ cũng mang theo nét mặt vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, đây chính là một vị thần vương. Ở Hắc Ám hội nghị, ngoại trừ hội trưởng hội nghị ra, không ai có thể đạt tới cảnh giới này. Mộng Cơ không hiểu rõ những chuyện đã xảy ra với Phương Minh khi hắn ở trong nước. Sở dĩ cô tình nguyện từ bỏ cơ hội tranh cử, trở thành thừa kế vì thỉnh cầu của Phương Minh. Là vì cô coi trọng tiềm lực của Phương Minh, tin tưởng trong tương lai, Phương Minh tuyệt đối có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Nhưng đó là tương lai, mà sau khi hiểu được thực lực của Taylor, Mộng Cơ đã không còn nhiều hy vọng đối với Phương Minh. Nói cho cùng, một vị cường giả thần vương chẳng khác nào một tòa núi lớn, mà giờ khắc này Phương Minh cùng lắm cũng chỉ có thể tính là một gốc đại thụ che trời, còn cách núi lớn rất là xa. Vì vậy Mộng Cơ căn bản không nghĩ tới Phương Minh lại đột nhiên chủ động ra tay. Bởi vì trong ấn tượng của cô, Phương Minh là một loại người trầm tĩnh lạnh lùng, tuyệt đối sẽ không đơn giản làm ra loại chuyện mạo hiểm gì. Trong khi đối phương còn chưa hiện ra sát khí rõ ràng, ra tay trước khác gì là muốn chết. Taylor lập tức cảm ứng công kích của Phương Minh. Tuy rằng hắn bị trọng thương, nhưng nói cho cùng, cảnh giới thần vương vẫn còn đó. Thấy Phương Minh đang tới gần mình, trong lòng hắn, rõ ràng tên nhóc chết tiệt này dự định đánh lén mình. Chẳng qua hắn cũng không né tránh, bởi vì hắn muốn tên nhóc chết tiệt này biết cái gì gọi là sự chênh lệch thực lực. Ngay cả khi bản tọa bị thương, cũng không phải một con kiến hôi như người có thể chống lại đâu. Thấy Taylor khinh địch để cho mình tới gần, khóe miệng của Phương Minh hơi hơi cong. Đây chính là điều mà hắn mong muốn. Đối phó với Taylor, hắn chỉ có một phần thắng duy nhất, chính là mượn linh vực thời gian đánh tới, khiến cho đối phương trở tay không kịp. 5 mét. Khi Phương Minh còn cách Taylor khoảng chừng 5 mét, Taylor vẫn bất vi sở động như trước. Phương Minh cũng không lập tức ra tay, bởi vì hắn biết cơ hội chỉ có một lần. Nếu đối phương đã khinh địch, vậy hắn nên dốc hết khả năng mà tới gần. 4 mét, 3 mét, 2 mét. Trong mắt Taylor lóe lên một tia hồ nghi. Khoảng cách gần như vậy, vì sao tên nhóc chết tiệt này còn chưa ra tay? Chẳng lẽ hắn ta dự định đánh cận thân với mình sao? Hắn ta có lòng tin đối với thân thể của bản thân như vậy ư? Khi chỉ còn cách 1 mét, rốt cuộc Phương Minh cũng ra tay. Linh vực thời gian được thả ra toàn bộ, trong nháy mắt che phủ Taylor vào trong đó. Cùng lúc này chỗ ngực cũng có quang mang bắn ra, bắn từ bảo tháp trong cơ thể của Phương Minh ra, hóa thành một ánh hào quang bắn về Taylor. Đồng thời, tay phải của Phương Minh cũng nắm lên, vô sư chi lực trong người điên cuồng vận chuyển. Sau lưng hắn xuất hiện 6 ngôi sao long lánh, rốt cuộc toàn bộ ngưng tụ thành một nắm đấm đánh về Taylor. Đối mặt với cường giả cấp bậc thiên vương, Phương Minh nhất định phải toàn lực ứng phó, không có bất kỳ bảo lưu nào. Tại thời khắc này, toàn bộ thủ đoạn đều xuất ra. Nét mặt của Taylor xuất hiện biến hóa, vô thức đưa tay ngăn. Kết quả, lại phát hiện không ngờ, bản thân mình ngăn cản vô ích. Luồng sáng kia trực tiếp bắn vào lồng ngực của hắn, mà quyền đầu của Phương Minh cũng rơi vào trên vai hắn. Thân thể Taylor lắc lư vài cái, trên vai xuất hiện một lỗ máu, mà ngực cũng lõm vào một khối, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Kết quả này một lần nữa khiến cho đám tộc nhân của tộc Nightmare đang xem đều phải ngây ngẩn. Taylor thụ thương. Một màn này khiến cho toàn bộ lâu đài phải thất thanh, bởi vì tất cả mọi người đều không ngờ tới kết quả này. Cậu ta đã trưởng thành đến bước này rồi sao? Đôi mắt xinh đẹp của Mộng Cơ có tia sáng dị kỳ. Trước đây, cô chỉ xem trọng tiềm lực của Phương Minh, lại không nghĩ tới Phương Minh có thể trưởng thành đến trình độ như vậy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Có thể khiến cho một vị thần vương thụ thương, cho dù hắn đã dùng thủ đoạn gì để làm được việc đó, cũng có thể chứng minh thực lực của hắn. Nói cho cùng, cho dù một con kiến có nhảy nhót ghê gớm tới mức nào, cũng không thể khiến một con voi bị thương tổn, có thể tạo thành tổn thương cho con voi. Cho dù thể tích không bằng voi, nhưng ít nhất cũng mạnh hơn gấp mấy vạn lần so với con kiến. Nói không chút khoa trương, cho dù Taylor không chút phòng bị đứng ở chỗ này, tất cả tộc nhân của tộc Nightmare cũng khó có khả năng tạo thành thương tổn đối với cơ thể hắn. Bởi vì sau khi đạt tới cảnh giới thần vương, quanh thân vốn có năng lượng hộ thể, không có thực lực nhất định, căn bản không thể phá năng lượng hộ thể này. Trên mặt Taylor lộ ra giận dữ, đường đường là một vị thần vương, lại bị một con kiến trong mắt mình đánh cho bị thương. Điều này khiến cho hắn ta tức sùi bọt mép, gầm lên một tiếng điên cuồng, không quan tâm tới thương thế trên người mà trực tiếp huy quyền phản kích. Năng lượng cuồng bạo khiến cho da của Phương Minh như bị đau cắt. Cho dù có linh vực thời gian gia trì cũng sớm cảm giác được động tác của Taylor mà tránh được đầu quyền. Nhưng chỉ riêng năng lượng do quyền phong quét tới đã đủ khiến cho Phương Minh vô cùng thống khổ. Khoảng cách gần như vậy, năng lượng của một vị cường giả thiên vương đánh ra, sao hắn có thể tránh hết hoàn toàn? Phương Minh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn đang đánh cuộc xem bản thân mình có thể tiếp tục chống được hay không. Đánh cược, thương thế của Taylor rất nặng. Toàn bộ tòa lâu đài bị năng lượng khủng bố tràn ngập. Đám người Mộng Cơ đã sớm lui ra xa. Bọn họ không thấy rõ chiến cuộc, chỉ có thể thấy hai bóng người đang không ngừng dây dưa. Năng lượng khủng bố không ngừng tiết ra. Chỉ riêng năng lượng tràn ra ngoài đã khiến cho tim của bọn họ đập nhanh. Có thể xác định, nếu như bọn họ bị năng lượng này vây chính diện, sẽ trực tiếp bị xoắn thành bột mịn. Năng lượng cuồng bạo này không phải cấp bậc như bọn hắn có thể chịu nổi. Bên trong chiến trường không ngừng có máu tóe ra. Phần lớn máu huyết này đều là của Phương Minh, nhưng cũng có một số nhỏ đến từ trên người Taylor. Đây là chỗ khủng bố của cường giả thiên vương. Cho dù có bị thương nặng, cho dù Phương Minh có vận dụng linh vực thời gian, thế nhưng vẫn không thể chiếm thượng phong trong trận chiến này. Vụ sự chi dầu trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, ngay cả bản thân Phương Minh cũng không chú ý tới. Lúc đầu sau lưng hắn có 6 ngôi sao lóe lên, nhưng đến giờ phút này, không ngờ nó lại tạo thành tinh thần đồ. Chỉ có điều, những ngôi sao khác bên trong tinh thần đồ không hề sáng. Thậm chí Phương Minh cũng không chú ý, bên trong tinh thần đồ này còn có một tồn tại tương đối giống với Ngân Hà xuất hiện. Đây là một tinh thần đồ hoàn chỉnh, hơn nữa điều quỷ dị là Ngân Hà này còn đang lưu động. Nhất là khi Phương Minh thi triển ra pháp tắc thời gian, tốc độ lưu động của Ngân Hà cũng sẽ tăng nhanh theo. Mà bên trong Ngân Hà này có vô số ngôi sao sáng chói trôi lơ lửng. Bản mạng pháp tắc thần thông dung hợp sao? Tên nhóc này coi bản tọa như đá để luyện chân ư. Taylor nhìn thoáng qua phía sau Phương Minh, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Thân làm thần vương, hắn có lĩnh ngộ tương đối với con đường tu luyện. Cũng biết lúc này Phương Minh đang lọt vào tình huống như thế nào. Bản mạng pháp tắc thần thông dung hợp đối với cường giả thiên vương, đây là cơ duyên có thể gặp mà không thể cầu. Mỗi một người tu luyện đều có công pháp tu luyện của riêng mình. Thế nhưng, sau khi bước vào cảnh giới thiên cấp, gần như công pháp này không còn lợi ích gì. Bởi vì sau khi đạt tới thiên cấp, thứ bọn hắn vận dụng là lực lượng pháp tắc thiên địa. Không có công pháp nào có thể áp đảo pháp tắc thiên địa, cho nên đối với cường giả thiên cấp, sau khi bước vào thiên cấp, chẳng khác nào bắt đầu một hành trình tu luyện mới. Nhưng trên đời này không có gì là tuyệt đối. Bất cứ chuyện gì cũng có tồn tại biến số. Có một số công pháp đặc thù có thể dung hợp với thiên địa pháp tắc. Loại dung hợp này được gọi là bản mạng pháp tắc thần thông dung hợp. Công pháp như vậy thế gian hiếm thấy, ngay cả Taylor cũng chỉ mới nghe, mà cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng thấy qua. Cho nên, Khi nhìn thấy Phương Minh rơi vào trạng thái bản mạng pháp tắc thần thông dung hợp, cho dù là hắn cũng cảm thấy thầm đố kỵ. Giáo hội không có công pháp như vậy tồn tại. Hiển nhiên, công pháp này tới từ phương Đông. Xem ra căn cơ của tên nhóc này ở phương Đông cũng không có cạn đâu. Trong lòng của Taylor rất rõ ràng, loại công pháp này đã đạt tới cấp bậc nghịch thiên. Toàn bộ thế giới này cũng không có mấy bộ công pháp như thế. Thậm chí cho dù có, thì cũng bị bao phủ bên trong bụi bặm của lịch sử. Có thể nắm giữ công pháp nghịch thiên này, địa vị sau lưng của tên nhóc này không phải là chuyện đùa đâu. Phương Minh hiện nay không biết sự khiếp sợ trong lòng của Taylor. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy càng chiến đấu thì càng vui sướng. Tuy rằng trên thân thể ngày càng nhiều vết thương, nhưng mà tinh thần thì càng thêm phấn khởi. Loại cảm giác này ngay cả chính hắn cũng không biết đến từ đâu. Thật giống như trong thân thể hắn có ẩn chứa một đám lửa, rất là cần chiến đấu để phát tiết. Vô sư chi lực xen lẫn pháp tắc thời gian cùng pháp tắc phong vũ. Phương Minh đấm hết đấm này đến đấm khác, cũng không quản thương thế trên người mình. Trên thực tế, chính hắn cũng không biết bản thân hắn đã rơi vào trong một trạng thái đặc biệt. Trong loại trạng thái này, bất kỳ thương thế trên thân thể nào cũng không thể tạo thành nhiều thương tổn đối với hắn được. Chính vì Taylor biết tình huống này, cho nên trong lòng mới càng thêm phiền muộn. Mình đường đường là một thần vương, không ngờ trở thành một hòn đá mài chân cho đối phương. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại bản thân hắn không thể tránh được. Nếu hắn không bị thương, hắn hoàn toàn có thể giết chết đối phương. Nhưng bây giờ, hắn không còn cách nào nhanh chóng giết chết đối phương được. Mà chỉ cần không giết chết đối phương, dựa vào trạng thái bản mạng thần thông pháp tắc dung hợp, tên nhóc này chính là một con gián đánh không chết, sẽ chỉ càng đánh càng mạnh, thẳng cho tới khi triệt để dung hợp thành công. Phương Minh hít một hơi, đột nhiên phát hiện, không ngờ hơi thở phát ra từ miệng mình cũng có thể hóa thành một dải kiếm khí trực tiếp chém về Taylor. Phát hiện này khiến cho hắn hơi kinh ngạc. Dựa vào cảnh giới hiện nay của hắn, tiện tay trảo một cái là có thể ngưng tụ ra một đạo kim khí, cũng không tính là việc khó khăn gì. Nhưng vẹn vẹn chỉ là một hơi thở có thể biến thành một dải kim khí. Điều này khiến hắn nghĩ tới một ghi chép trong cổ tịch. Phạm là hiền năng đại thánh giả, hô hấp cùng thiên địa, một hơi thở có thể đoạn sơn hà, đồng thọ cùng trời. Mà một hơi thở của mình không trải qua bất kỳ luyện chế gì, trực tiếp hóa thành kim khí. Đây chính là giai đoạn đầu của hô cùng thiên địa. Nét mặt Phương Minh vô cùng ngơ ngác. Chuyện này giống hệt như có một quả dưa hấu từ trên trời rơi xuống đầu hắn. Hắn cũng không biết tại sao lại xuất hiện biến hóa như vậy. Chẳng qua bất kể ra sao thì đây cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa lúc này hắn cũng không có thời gian để tự hỏi xem biến hóa này đến từ đâu. Thời gian đang trôi qua. Sau khi nửa giờ trôi qua, tộc nhân của tộc Nightmare đã triệt để không biết nên nói cái gì. Không ai nghĩ tới Phương Minh lại có thể chiến cùng một vị thần vương đến nửa giờ. Hơn nữa, nhìn bộ dáng này dường như còn chưa phân ra thắng bại. Không ngờ thực lực của thần tử giáo hội lại mạnh đến như vậy. Nghe được lời của trưởng lão, khóe miệng Mộng Cơ dương lên. Lần này cô đầu tư đúng nơi rồi. Đè lên bảo vật, hiện nay Phương Minh đã có chiến lực như vậy. Tương lai 10 năm sau, Phương Minh tuyệt đối có thể trở thành một trong số những người đứng đầu thế giới. Phương Minh càng chiến đấu thì càng hăng, tinh thần đồ sau lưng hắn cũng ngày càng hoàn thiện. Ngoài trừ ngân hà xuất hiện lưu động chậm chậm, còn có không ít lưu tinh xẹt qua. Những lưu tinh này không phải là ngôi sao thật, mà là pháp tắc phong vũ của hắn biến thành. Dung hợp đã đến giai đoạn cuối. Tiểu tử này thật đúng là có cơ duyên không ít. Bản mạng thần thông pháp tắc dung hợp, đây mới thật sự là tự nghĩ ra thần thông. Khí linh bảo tháp mà hắn bắn ra lúc trước, lúc này đang trôi nổi bình bồng giữa không trung, nhìn đằng sau Phương Minh. Khí linh bảo tháp có vẻ cảm khái. Khí linh bảo tháp cũng không tiếp tục ra tay. Lúc trước, nó chỉ có tác dụng đánh lén một kích. Nếu muốn đánh lén tiếp, khẳng định là không được. Chẳng qua, năng lượng dao động do hai phe chiến đấu vẫn không thể nào ảnh hưởng tới nó. Cho nên, nó cũng là người nhìn rõ cục diện của chiến trận nhất. Đột nhiên, Trên bầu trời của tòa lâu đài truyền đến tiếng sấm, thiên lôi nổ vang. Tiếng sấm cuồn cuộn khiến cho tộc nhân tộc Nightmare vô cùng kinh hoàng, càng vội vàng lui về sau. Một bước cuối cùng rồi, liệu có thành hay không phải xem vào lần này thôi. Khí linh bảo tháp rất rõ ràng, mỗi một bản mạng thần thông pháp tắc dung hợp đều sẽ dẫn tới thiên kiếp. Bởi vì loại thần thông này là thứ trời cao bất dung. Đây đã có thể tùy tiện hội tụ thiên địa pháp tắc cho mình dùng. Bất kỳ cường giả thiên cấp nào cũng nắm thiên địa pháp tắc trong tay, nhưng họ chỉ có thể sử dụng thiên địa pháp tắc. Cũng giống như thuê phòng, người thuê có quyền cư ngụ bên trong căn phòng, có thể lắp đặt một số thiết bị đơn giản trong căn phòng, nhưng không thể thay đổi bộ phận chủ chốt trong căn phòng. Quan trọng nhất là căn phòng này không hề thuộc về người thuê, nó thuộc về người cho thuê. Thiên đạo chính là chủ nhà, mà mỗi một vị cường giả thiên cấp giống như người thuê phòng. Nhưng mà bây giờ, Phương Minh đã phá vỡ cân đối này. Hắn muốn trở thành chủ nhà, đương nhiên thiên đạo không cho phép. Tiếng sấm nổ đùng đùng khiến đám người ở đây nghe mà lòng rung động. Phương Minh cũng ngơ ngác, nhất là khi tia sấm đầu tiên rơi xuống trực tiếp đánh vào trung tâm của chiến trường. Một tia sấm này khiến cho toàn thân Phương Minh tê dại, mà Taylor ở đối diện cũng không tốt hơn bao nhiêu. Thiên kiếp căn cứ thực lực của người độ kiếp để biến hóa. Lúc này bản thân hắn cũng đang ở trong chiến trường, tự nhiên trở thành mục tiêu cho thiên kiếp anh tạc. Hơn nữa hắn có thể xác định thì sấm tiếp theo sẽ càng thêm khủng bố. Tên nhóc kia, ta không chờ với người nữa, lần này coi như số người mày. Taylor không chút do dự trực tiếp thoát khỏi chiến trường, ngay cả một khắc cũng không muốn lưu, bóng dáng biến mất trong tòa lâu đài. Bởi vì hắn biết rõ, cả khu vực này đều đã bị thiên kiếp tập trung vào. Ít nhất, hắn phải đi tới vị trí cách nơi này trăm dặm mới có thể thoát khỏi thiên kiếp tập trung. Lúc này Phương Minh không ngăn cản, bởi vì toàn thân hắn đều đã bị sấm sét đánh cho chết lặng, chỉ có thể nhìn Taylor cứ như vậy biến mất. Cũng trong nháy mắt, ngay khi bóng dáng của Taylor biến mất, sấm sét lại một lần nữa hạ xuống. Chẳng qua Phương Minh lại chú ý, lần này sấm sét không rơi vào trên người hắn, mà rơi vào sau lưng hắn. Tinh thần đồ bị sấm sét bắn trúng, trong chớp mắt có hơn phần nửa tinh thần đã hiển hiện hóa thành bột mịn. Ngay cả Ngân Hà cũng trực tiếp bị sấm sét đánh cho đứt đoạn. Phương Minh à, nhất định phải đứng cho vững, đây mới là cơ duyên lớn nhất của cậu đấy. Lớn hơn bất kỳ cơ duyên nào mà cậu đã nhận được trước đây. Cho dù là khí vận cũng không thể đánh đồng, chịu đựng qua thiên kiếp mới có thể thật sự đạt tới mức độ nghịch thiên trên con đường tu luyện. Giọng nói của khí linh bảo tháp rất nghiêm túc, cách thật xa nhắc nhở Phương Minh. Có khí linh bảo tháp nhắc nhở, lúc này Phương Minh mới chú ý tới tình huống sau lưng mình. Khi nhận ra sau lưng mình xuất hiện bức tranh các vì sao, ngay cả chính bản thân Phương Minh cũng sửng sốt. 6 ngôi sao sáng chói như vậy, đương nhiên hắn biết, đây chính là Vu Sư Chi Châu trong cơ thể mình chuyển hóa tạo thành. Vu Sư Chi Lực đến từ 9 vì sao trên trời, cho nên đây là biến cố được tạo thành do chính mình sử dụng Vu Sư Chi Lực. Chỉ có điều trước đây biến cố này chưa từng xuất hiện. Chẳng qua điều khiến Phương Minh bất ngờ là Ngân Hà còn có lưu tình. Đây rõ ràng là lực lượng pháp tắc, không ngờ cuối cùng nó có thể dung hợp cùng ngôi sao. Phương Minh à, dưới cơ duyên xảo hợp, hiện nay cậu đang tiến vào trạng thái bản mạng thần thông pháp tắc dung hợp. Cơ duyên như vậy thật sự rất là hiếm có. Chỉ cần cậu chịu đựng qua thiên kiếp này, cậu có thể mở ra một mảnh thiên địa rộng lớn. Bản mạng thần thông pháp tắc dung hợp sao? Phương Minh hơi nghi hoặc một chút. Không sai, chỉ có loại công pháp cực kỳ nghịch thiên này mới có thể hình thành cơ duyên như vậy. Nhưng cho dù là loại công pháp nghịch thiên, nhưng không phải người nào tu luyện cũng có thể nhận được cơ duyên như vậy đâu. Nói tóm lại là chỉ có công pháp nghịch thiên còn chưa đủ, còn phải có vận khí nghịch thiên. Không nghĩ tới, vừa vặn bị cậu kích phát. Giọng nói của khí linh bảo tháp có chút kích động, chẳng qua hắn cũng biết. Lúc này Phương Minh có cơ duyên như vậy là nhờ liều mạng đổi lấy. Chỉ mới tới cảnh giới thiên cấp, đã dám ra tay với một vị cường giả thiên vương. Dũng khí như vậy không phải ai cũng có. Có lẽ chính vì loại chiến đấu trong nghịch cảnh mới vừa vặn kích hoạt bản mạng thần thông pháp tắc dung hợp. Loại cơ duyên này là cầu cũng không được. Tuy rằng công pháp của Vu sư nhất mạch rất là nghịch thiên, nhưng không phải toàn bộ Vu sư đều có thể kích hoạt bản mạng thần thông pháp tắc dung hợp. Khí linh bảo tháp tin tưởng, coi như là Vu sư nhất mạch, người có thể kích hoạt cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thậm chí rất có thể Phương Minh còn là người đầu tiên cũng nên. Đã rõ ràng tình huống, đương nhiên Phương Minh sẽ không buông tha cho cơ hội tốt như vậy. Vu sư chi lực trong người lại vận chuyển, đồng thời cả người cũng bắt đầu đón lấy sấm sét. Sấm sét rất khủng bố, giống như diệt thế. Thân thể của Phương Minh bị cháy đen nhiều chỗ. Mùi khét kia thậm chí có thể truyền tới mũi của đám người mộng cơ đã lùi về sau hơn ngàn mét. Mọi người không nhìn thấy tình huống của Phương Minh đã bị bao vây trong sấm sét, nhưng cũng có thể tưởng tượng được tình cảnh thảm thiết. Trong sấm sét, Phương Minh cùng tinh thần đồ đều bị lôi đình oanh kích, thậm chí có vài lần tinh thần đồ đã rách nát. Nhờ Phương Minh liên tục vận chuyển vu sư chi lực mới cố gắng duy trì tinh thần đồ. Nếu như nói Phương Minh bị sấm sét đánh thành than đen, như vậy tinh thần đồ là bị sấm sét làm tê liệt, giống như một miếng vải rách. Không chỉ có vô số lỗ thủng mà còn không trọn vẹn, ngân hà kia cũng sắp biến mất. Thời gian trôi qua từng giây từng phút mà tất cả mọi người đều không nhìn thấy tình huống trong sấm sét. Khí linh bảo tháp cũng chỉ có thể đứng một bên yên lặng đợi chờ. 15 phút sau, rốt cuộc sấm sét cũng tiêu tan. Cả người Phương Minh ngã trên mặt đất, trên người cháy đen không có một chỗ hoàn hảo, mà tinh thần đồ lại càng hoàn toàn tiêu tán, không thể thấy một chút hình bóng. Ai đã thất bại rồi sao? Khí linh bảo tháp thở dài một hơi, nói cho cùng, thì đây vốn là hành động nghịch thiên, có thể kích hoạt được cũng là cơ duyên vô cùng to lớn. Nhưng sau khi kích hoạt rồi, không có nghĩa sẽ có thể xông qua cửa ải cuối. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bản mạng thần thông pháp tắc lại thưa thớt đến như vậy. Có đôi khi, một thời đại cũng không nhất định có thể sinh ra một cường giả có được bản mạng thần thông pháp tắc. Đám người tộc Nightmare mỗi người một vẻ. Trên mặt mộng cơ cũng có vẻ lo lắng. Tuy rằng cô không biết vì sao Phương Minh có thể dẫn động sấm sét, nhưng cô biết sấm sét đại biểu cho thiên kiếp. Bình thường, thiên kiếp chỉ xuất hiện khi có người nào đó đột phá bước ngoặt trọng đại. Xem ra, Phương Minh đã đột phá thất bại rồi sao? Không phải người này bị sấm sét đánh cho chết rồi chứ? Có khả năng này, sấm sét kia mạnh mẽ ra sao? Ngay cả vị thần vương đại nhân kia cũng trực tiếp chạy trốn. Làm sao cậu ta có thể chịu được? Người của tộc Nightmare xì xào bàn tán. Chẳng qua khí linh bả tháp lại chú ý. Thân thể Phương Minh có sinh cơ lưu chuyển, tầng da nám đen bắt đầu bong tróc. Một lớp da thịt mới tinh oánh nhuận như ngọc bắt đầu hiện ra. Không chỉ là da thịt mà bên trong lớp da kia, nơi mà mọi người không thấy được. Nội tạng cùng mỗi một khớp xương, mỗi một tấc máu thịt của Phương Minh đều đang tiến hành tẩy lễ, gây dựng lại. Đây mới thật sự là tân sinh. Khi tất cả người phản phất như mạnh mẽ thêm vài phần. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Minh mở mắt, từ dưới đất đứng lên, hai tay bắt đầu diễn biến. Mà theo hắn diễn biến, tinh thần đồ sau lưng xuất hiện lần nữa. Lần này các vì sao bên trong tinh thần đồ càng thêm sáng nhuận như ngọc. Bên trong tinh thần đồ mênh mông, 60 sao cùng lóe sáng, mà bên trong ngân hà, tinh thần như hạt cát trong biển đang chậm rãi lưu động, thỉnh thoảng có lưu tinh xẹt qua, sau đó biến mất ở chỗ sâu trong biển sao cuồn cuộn. Trong nháy mắt khi tinh thần đồ xuất hiện, một luồng khí quang minh chính đại phát ra khiến tộc nhân của tộc Nightmare đều lạnh run. Đối với bọn hắn, loại khí tức này là thứ có thể khắc chế bọn hắn sâu nhất. Không ngờ có thể thực sự thành công. Giọng nói của khí linh bảo tháp cũng có chút kích động. Tuy rằng hắn nói Phương Minh kiên trì, nhưng kỳ thật hắn không thể xác định rõ Phương Minh có thể thành công hay không. Thậm chí có thể nói là không ôm hy vọng quá nhiều. Không nghĩ tới rốt cuộc Phương Minh thật sự làm được. Từ giờ khắc này, tên nhóc này đã bước ra khỏi ván cờ, không còn là quân cờ của người khác. Thậm chí rất có thể còn có năng lực thay đổi hướng đi của ván cờ. Những lời này khí linh bảo tháp chỉ nói thầm trong lòng. Từ khi Phương Minh còn chưa bước vào địa cấp, hắn đã ở cùng với Phương Minh, cũng hiểu rõ tất cả về Phương Minh. Cho nên hắn biết trên người Phương Minh có cất giấu rất nhiều bí mật, thậm chí còn có rất nhiều cường giả bố cục trên người hắn. sư phụ của Phương Minh, Vu sư nhất mạch. Thế nhưng, một cường giả tự thân có bản mạng thần thông pháp tắc tuyệt đối sẽ không chỉ là một con cờ, mà đã có thêm tiềm lực đánh cờ. Bên ngoài tòa lâu đài, ánh mắt Taylor mịt mờ không chừng đứng ở nơi đó. Ngay khi sấm chớp trên bầu trời biến mất, hắn lập tức quay về. Khoảng cách trăm dặm đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng rốt cuộc, hắn quyết định không hiện thân. Lúc trước, tên nhóc này còn chưa dung hợp bản mạng thần thông pháp tắc, đã khó chơi như vậy rồi. Hiện nay, hắn triệt để hoàn thành dung hợp. Ngày nào thương thế của mình còn chưa phục hồi như trước, thì ngày ấy tuyệt đối không nên làm gì tên nhóc này. Món nợ này cứ nhớ kỹ là được. Rốt cuộc Taylor rời đi, hắn phát hiện nay mình thật sự không làm gì tên nhóc kia được. Đã vậy, còn không bằng làm bộ không quay về, tránh đến khi truyền đi khiến cho mình mất mặt. Cảm nhận được người của tộc Nightmare sợ hãi, hai tay Phương Minh buông xuống, tinh thần đồ sau lưng cũng tiêu tan. Sau đó ánh mắt của hắn đảo qua đám tộc nhân Nightmare, không một người nào dám đối diện với ánh mắt của hắn. Mộng cơ, nhân tình này có thể chứ? Ánh mắt Phương Minh rơi vào trên khuôn mặt Mộng cơ. Phương Minh thu hồi ánh mắt sắc bén, lộ ra nụ cười rực rỡ, lên tiếng nói. Một ngày sau, một chiếc máy bay chuyên dụng bay từ châu Âu về trong nước, rất khiêm tốn, dừng ở sân bay Thượng Hải. Cùng lúc này, tất cả tin tức liên quan đến hàng Kiều Kiều trên web đều bị xóa bỏ một cách lặng yên, không một tiếng động nào. Lão sư phụ, kia không phải là hàng Kiều Kiều sao? Tại sân bay Thượng Hải, bởi vì gần đây Thượng Hải có tổ chức một buổi lễ long trọng của giới điện ảnh, nên có rất nhiều phóng viên tụ tập ở sân bay. Đương nhiên, cũng không thiếu phóng viên giải trí tìm phục ngoài phi trường. Chỉ vì để thử vận may, xem có thể chụp lén được ảnh của minh tinh nào không. Một người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trên xe tải cực kỳ hưng phấn, nói với một người đàn ông trung niên ngồi phía trước, đồng thời đưa máy ảnh trong tay điên cuồng chụp. Bởi vì anh ta phát hiện, ngoại trừ hàng Kiều Kiều cùng trợ lý, còn có một nam một nữ. Anh ta có thể xác định một nam một nữ này không phải người trong giới giải trí. Nhưng không ngờ, hàng Kiều Kiều lại về nước trong khoảng thời gian nhạy cảm này. Hơn nữa, bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông. Chắc chắn người đàn ông này có quan hệ không bình thường với hàng Kiều Kiều. Người đàn ông trung niên đang ngồi ở ghế lái phụ, liếc nhìn ngoài cửa sổ, nét mặt có chút bình thản, không hề có chút kích động nào khi nhìn thấy hàng Kiều Kiều. Để xuống đi, hàng Kiều Kiều không có gì hay để mà chụp. Nghe được những lời mà lão sư phụ nói, người phóng viên trẻ tuổi hơi nghi hoặc một chút. Vì sao lại không chụp? Cho dù người đàn ông này không phải kim chủ của hàng Kiều Kiều, nhưng chỉ cần đăng ảnh chụp này lên, nhất định có thể lọt vào bảng hot search, cũng đồng nghĩa với bọn họ sẽ nhận được một số tiền thưởng không ít. Thế giới này không đơn giản như những gì cậu tưởng tượng đâu. Nói chung, hàng Kiều Kiều đã không còn gì hay để mà chụp. Là một phóng viên giải trí lâu năm, đương nhiên, lão sư này hiểu rõ giới giải trí hơn đồ đệ rất là nhiều. Có thể khiến toàn bộ truyền thông trong nước xóa bỏ tin tức, vì kim chủ sau lưng hàng Kiều Kiều có lực lượng lớn tới mức không cách nào tưởng tượng nổi. Một nhân vật lớn như vậy không phải một báo đài nho nhỏ như bọn hắn có thể đắc tội nổi. Cho dù đăng lên web được thì có thể làm gì? Không tới 1-2 phút sau lập tức sẽ bị xóa đi. Chắc chắn hiện tại trên mạng đang có một đám người nhìn chừng, nhìn chăm chăm ba chữ hàng Kiều Kiều. Toàn bộ tin tức có liên quan đến hàng Kiều Kiều vừa xuất hiện lập tức sẽ bị đám người kia chú ý, sau đó xóa bỏ tin tức đó đi. Truyền thông truyền thống, truyền thông mạng, không phải chỉ dựa vào tiền mà có thể làm được tất cả những điều đó. Cho nên, nếu tiếp tục đưa tin về hàng Kiều Kiều, sợ rằng sẽ mang đến phiền phức cho công ty mình. Để chụp tiểu thịt tươi Thái Khôn đi, gần đây anh ta có scandal tạo lưu lượng giả. Bên trên đã điểm danh phê bình, đưa tin về anh ta chẳng những có thể tạo thành một tin hot mà còn không mang đến phiền phức gì. Lời của lão sư phụ khiến cho người phóng viên trẻ tuổi thu hồi camera. nhưng mà anh ta có chút không cam lòng. Suy nghĩ thử mà xem, chỉ cần kết nối máy ảnh với một chiếc điện thoại có đăng ký Internet, sau đó chuyển hết mấy tấm ảnh mới chụp qua là xong. Là một phóng viên giải trí, đương nhiên sẽ có không ít account clone trên mạng. Người phóng viên trẻ tuổi tự đăng nhập vào một account clone, rồi lập tức đăng hết mấy tấm hình bản thân vừa chụp lên. Tiêu đề chính là Hàng Kiều Kiều trở về, nghi kim chủ hiện thân. Sau khi đăng xong, người phóng viên trẻ tuổi không ngừng refresh trang web. Rất nhanh, đã có hơn 100 người xem cùng 10 người chia sẻ. Nhìn đến đây, trên mặt của anh ta lộ ra tươi cười. Mới không tới một phút đã hot như vậy. Chỉ cần đợi thêm một giờ, nhất định sẽ có thể trở thành tin đầu đề. Nghĩ tới đây, người phóng viên trẻ tuổi một lần nữa refresh trang web. Kết quả phát hiện bài đăng trên Weibo của anh ta đã bị xóa. Cùng lúc này anh ta phát hiện ngay cả tài khoản của anh ta cũng bị giam cầm, không thể làm được gì. Nếu đổi lại là một lão cáo già đã trải qua sóng gió, đương nhiên sẽ biết rõ chuyện bản thân cần làm lúc này là buông tha cho tin tức kia. Thế nhưng nói cho cùng, người phóng viên trẻ tuổi này chỉ mới ra xã hội, trong tâm còn có một cỗ nhuệ khí. Quan trọng nhất là từ tận trong xương của anh ta vẫn luôn có một loại đố kỵ với người có tiền. Nghĩ đến mấy nữ minh tinh mà mình đã chụp được kia, lúc nào cũng mang hình tượng nữ thần vô cùng thánh khiết, ngăn nắp, xinh đẹp trước mặt người khác, lại có hình tượng dâm đảng trước mặt những kẻ có tiền, mà ngay cả nữ minh tinh anh ta đã từng yêu thích nhất cũng như vậy. Điều này khiến cho anh ta vô cùng đố kỵ những kẻ có tiền kia, cảm thấy những người có tiền đã làm hại mấy nữ minh tinh, cũng khiến cho thần tượng của anh ta mất đi bản tâm. Bị lộ ra ngoài, nhất định phải bị lộ ra ngoài. Phóng viên trẻ tuổi đăng nhập một account khác, một lần nữa đăng số ảnh chụp kia lên, thậm chí còn liên tục thay đổi mấy tài khoản liền. Mỗi một tài khoản anh ta đều đăng tin tức giống hệt nhau. Anh ta đang giận, dường như chỉ cần có thêm một người thấy sẽ khiến cho anh ta cảm thấy thoải mái hơn một chút. Vậy mà kết cục lại khiến cho trong lòng của anh ta lạnh lẽo. Bởi vì tất cả những bài anh ta vừa đăng lên xong lập tức bị xóa bỏ. Có bài thậm chí còn chưa kịp đăng đã bị trực tiếp gỡ sạch. Kết quả hiện lên là bài đăng đã thất bại. Tiểu Mã, cậu đang làm gì? Lão sư phụ chú ý đến hành động của đồ đệ đằng sau hơi nghi ngờ hỏi. Dạ không, không có gì. Mã Lạc lắp bắp, không dám thẳng thắn với lão sư phụ về những chuyện mình vừa làm xong. Anh ta đã truyền hết mấy ảnh anh ta mới chụp Hàng Kiều Kiều lên Internet rồi. Hơn nữa còn đổi rất là nhiều tài khoản để mà đăng, nhưng mà đều thất bại. Đằng sau còn có một cô gái trẻ tuổi, có trách nhiệm biên soạn tin tức. Vì vậy cô ấy có thể nhìn rõ tất cả động tác của Mã Lạc. Cái gì chứ? Tại sao cậu lại ngu xuẩn như vậy? Trên mặt của lão sư phụ lộ ra luống cuống. Chắc chắn đối phương sẽ điều tra được IP của cậu. Lập tức lái xe rời khỏi đây mau, bằng không sợ rằng người ta sẽ lập tức tìm tới cửa mất. Chính bản thân cậu cũng nên cầu khẩn người ta không thể dựa vào mấy account kia mà tra tới trên đầu của cậu đi. Lão sư phụ giục tài xế nhanh chóng lái xe rời đi. Mã Lạc nghe thấy những lời lão sư phụ của mình nói, sắc mặt thay đổi, trở nên có chút tái nhợt. Lúc trước vì hờn dỗi nên anh ta không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ nghe lão sư phụ nhắc, anh ta lập tức cảm thấy hơi sợ hãi. Bởi vì anh ta nghĩ đến có không ít phóng viên trong nghề, cũng vì để lộ quan hệ của mấy người có tiền cùng những minh tinh kia, mà vô duyên vô cớ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Có vô số người trực tiếp tử vong, có vô số người tàn phế. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng người trong nghề nhất trí cho rằng, chắc chắn mấy phóng viên này đã bị đám người có tiền trả thù. Lão sư phụ, vậy con nên làm gì bây giờ? Mã Lạc không biết liệu người ta có điều tra ra anh ta hay không, bởi vì hiện nay bắt buộc phải đăng ký tên thật, nên đa số những account giả đều là account anh ta mượn chứng minh nhân dân của người thân, bạn bè để tạo tài khoản. Nếu đối phương tìm hiểu nguồn gốc, chắc chắn có thể tra ra trên đầu của anh ta. Bây giờ anh mới biết sợ sao? Vừa rồi anh đã làm gì? Cô gái trẻ tuổi trào phúng, cô ấy đã sớm không ưa Mã Lạc. Bởi trước đây, lần đầu tiên anh ta chụp được ảnh của nữ minh tinh lạc lối, nữ minh tinh kia nguyện ý trả 100 vạn để mua lại ảnh chụp, nhưng mà Mã Lạc kiên quyết không đồng ý, trực tiếp đăng mấy tấm hình đó lên. Tuy rằng công ty đã thu hồi được không ít lưu lượng mà chính cô ấy cũng được chia 1 vạn tệ tiền thưởng. Nhưng nếu lúc trước anh ta đồng ý yêu cầu của nữ minh tinh, cô ấy đã có thể nhận được 10 vạn tiền ém miệng rồi. Tốt rồi, lúc này không nên tranh cãi. Nói chung cứ rời khỏi nơi này trước rồi tính sau. Biểu tình trên mặt lão sư phụ cũng có chút bi quan. Nhân vật lớn như vậy thật không phải đám dân đen như bọn họ có thể đắc tội. Người ta chỉ cần nhúc nhích một ngón tay đã có thể tùy tiện khiến cho một người biến mất. Xe chạy nhanh ra khỏi sân bay. Ngay vừa lúc ra tới cửa sân bay lập tức bị hai chiếc xe khác ngăn. Còn mấy người đàn ông mặc tây trang màu đen bước từ trên xe xuống. Có thể tìm tới nhanh như vậy sao? Tiểu Mã, lần này cậu tự cầu phúc đi. Nhớ cho kỹ, có sống mới có tất cả. Mặt mũi và cốt khí chẳng là cái thá gì trước mặt sự sống đâu. Lão sư phụ quay đầu nhìn chăm chăm Mã Lạc. Hắn vẫn rất là coi trọng tên đồ đệ này. Nếu có thể bồi dưỡng thêm một chút thì tuyệt đối sẽ trở thành một phóng viên giải trí hợp cách. Nếu hắn chỉ đắc tội với mấy kẻ có tiền bình thường, cúi thấp đầu một chút, biết đâu có thể qua được kiếp này. Nhưng hiện nay chỉ mới mấy phút trôi qua mà đối phương đã truy tung được từ trên mạng, còn xác định được cả xe cộ. Chỉ cần suy nghĩ một chút là biết, người ta đã vận dụng lực lượng an ninh mạng, thậm chí còn điều động camera giám sát ở sân bay. Có thể làm được những điều này trong thời gian ngắn như vậy, không phải chỉ dựa vào tiền là có thể làm được. Cửa xe bị mở ra, người đàn ông mặc tây trang màu đen lạnh lùng liếc nhìn mấy người bên trong xe, rốt cuộc ánh mắt tập trung vào Mã Lạc. Mời đi theo chúng tôi một chuyến. Người anh em à, như vậy không tốt đâu. Giữa ban ngày ban mặt lại có nhiều người nhìn như vậy. Các người cũng không phải người của ban ngành chấp pháp. Lão sư phụ mở miệng, thế nhưng lão còn chưa nói hết câu đã bị người đàn ông mặc tây trang màu đen cắt đứt. Người đàn ông mặc tây trang màu đen trực tiếp móc một phần giấy chứng nhận từ trong lồng ngực ra đưa tới trước. Vừa thấy danh xưng bên trên giấy chứng nhận này, lão sư phụ già ngậm miệng, thậm chí trên mặt còn có vẻ kính sợ. Trước đây, hắn và bạn hắn chỉ đùa giỡn tán gẫu mới có nhắc tới bộ phận này, không nghĩ tới lần này có thể đụng trúng. Mã Lạc không nhìn rõ danh xưng bên trên giấy chứng nhận, nhưng mà thấy lão sư phụ mình im lặng, anh ta cũng biết bản thân mình không thể tránh khỏi, ngoan ngoãn bước xuống xe, để cho người đàn ông mặc tây trang dẫn đến bên xe hơi. Trên xe còn có một người đàn ông mặc tây trang khác, căn bản là đối phương không ký nói chuyện cùng với anh ta. Bầu không khí bên trong buồng xe rất là trầm thấp. Nhìn chiếc xe đang chạy về con đường ít người, đáy lòng của Mã Lạc càng thêm thấp thỏm, càng nhìn càng hối hận. Vì sao bản thân mình lại xúc động như vậy? Nếu mình không xúc động, cũng sẽ không luân lạc đến mức này. 15 phút sau, xe ngừng. Người đàn ông mặc tây trang mở cửa xe, lạnh như băng nói. Xuống xe. Mã Lạc rung rồi từ trên xe bước xuống. Lúc này mới phát hiện ở phía trước cách đó không xa có một chiếc xe giả ngoại đang đậu ở đó. Vừa thấy chiếc xe giả ngoại này, Mã Lạc sửng sốt một chút, bởi vì khi anh ta chụp ảnh ở sân bay đã thấy Hàn Kiều Kiều lên chiếc xe giả ngoại này. Nói cách khác, hiện nay Hàn Kiều Kiều cùng kim chủ của cô ấy đang ngồi trên chiếc xe này, mà đối phương đang chờ mình. Ngoài trừ muốn thu thập mình thì chẳng còn nguyên nhân nào khác. Mã Lạc theo chân người đàn ông mặc tây trang bước từng bước về chiếc xe kia. Trong lòng anh ta đã hối hận lại vừa tức giận. Hối hận vì bản thân mình quá xúc động nên mới làm mấy hành động như thế. Tức giận là vì trên đời này căn bản không hề có công bình gì đáng nói. Vẫn luôn có một số giai tầng đặc quyền tồn tại. Cậu Phương, hắn đã tới. Người đàn ông mặc tây trang mở cửa xe hướng về bên trong nhỏ giọng nói một câu. Mã Lạc đứng sau nhìn dáng vẻ cùng giọng điệu cung kính của người đàn ông mặc tây trang, vẻ trào phúng trên mặt càng sâu. Trước mặt mình luôn có bộ dáng cao ngạo lạnh lẽo, nhưng khi trước mặt giai cấp đặc quyền không phải cũng khum núm hay sao? Tôi biết rồi. Trong xe truyền đến một tiếng trầm ổn đáp lại. Sau đó Mã Lạc lập tức nhìn thấy một bóng người từ trên xe bước xuống, chính là người thanh niên mà anh ta đã chụp được ở sân bay. Người thanh niên này có tướng mạo bình thường nhưng không biết vì sao, khi đối mặt với ánh mắt của đối phương, Mã Lạc cảm thấy dường như mọi thứ của mình đều bị người ta nhìn thấu. Điều này khiến cho anh ta có chút không dám đối diện với đối phương, cũng hạ thấp tầm mắt. Chẳng qua, ngay khi anh ta vừa hạ tầm mắt, lập tức thầm mắng mình đúng là vô dụng, không phải chỉ là một ánh mắt thôi sao? Vì sao không dám đối diện với người ta chứ? Anh tên là Mã Lạc sao? Nhìn người đứng trước mặt, Phương Minh cười. Mới vừa rồi, người phụ trách bộ môn chịu trách nhiệm giao thiệp với giới tu luyện đã gọi điện thoại cho hắn, nói là có người chụp được ảnh của hắn và Hàn Kiều Kiều, đồng thời còn đăng số ảnh đó lên mạng. Hơn nữa, đối phương còn không cam lòng mà đăng đi đăng lại nhiều lần. Chẳng qua, bọn họ đã tập trung được vị trí của đối phương, cũng tìm được người đăng. Kỳ thực, lấy thực lực của Phương Minh, nếu thả hết toàn bộ cảm quan ra, đương nhiên không có nhà báo nào có thể qua mặt mà chụp ảnh được. Nhưng Phương Minh không có làm như vậy, thậm chí nếu không phải lúc quan trọng nhất, hắn hẳn sẽ không thả cảm tri của mình ra, tối đa cũng chỉ duy trì trong phạm vi 10 mét. Ngay từ đầu, Phương Minh còn cho rằng đây là do đối thủ cạnh tranh trong giới giải trí của Hàn Kiều Kiều làm ra, vì vậy hắn quyết định gặp người tên là Mã Lạc này một lần. Thế nhưng vừa liếc mắt thì Phương Minh có thể xác định đây thuần túy là hành vi của người trẻ tuổi, không có ai thao túng sau lưng. Ngay cả bản thân Mã Lạc cũng không hiểu vì sao anh ta lại đáp lời Phương Minh. Tên nhóc cậu giỏi lắm, chỉ là làm việc có chút xúc động. Bỏ tật xấu này đi, vẫn có thể có chút thành tựu, biết chưa? Nghe được giọng điệu ông cụ non của Phương Minh, Mã Lạc biểu môi. Tên nhóc sao? Cậu chẳng lớn hơn tôi là bao. Hơn nữa tôi có thể có thành tựu hay không, chính bản thân tôi còn không biết. Cậu dựa vào cái gì mà xác định được? Chẳng lẽ cậu biết coi tướng mạng hay sao? Đương nhiên Mã Lạc không biết Phương Minh đang đứng trước mặt hắn quả thật là người biết coi tướng số. Mà những lời hắn đã nói đều là những thứ hắn nhìn thấy từ diện mạo của Mã Lạc. Được rồi, mau xóa hết ảnh chụp đi. Phương Minh vỗ vỗ bả vai của Mã Lạc. Mã Lạc vô thức lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng xóa hết số ảnh chụp bên trong. Ngày hôm nay, vì mời cậu tới mà đã làm phiền cậu rồi. Tôi thay mặt bọn họ xin lỗi cậu, hiện nay cậu có thể rời đi. Nghe được lời của Phương Minh, Mã Lạc sửng sốt một chút. Đối phương cứ thả mình đi như vậy sao? Không gây phiền phức gì cho mình ư? Tôi có thể đi rồi ư? Đương nhiên là có thể đi. Cậu cũng không phạm pháp. Chỉ là ảnh cậu đăng lên đã xâm phạm tới chuyện đời tư của tôi. Nhưng nếu hiện nay cậu đã xóa rồi thì không sao. Xã hội này là xã hội pháp chế. Làm chuyện gì cũng phải nói đến luật pháp. Nghe được câu trả lời của đối phương, Mã Lạc âm thầm trừng trắng mắt. Xã hội pháp chế trong mắt đám đặc quyền các người, pháp luật vốn chẳng có tác dụng ước thúc. Nhưng lúc này, Mã Lạc đã tự cho rằng Phương Minh là con em của một gia tộc chính trị nào. Cũng chỉ có con em mấy gia tộc ấy mới có thể làm được điểm này. Chẳng qua nếu đối phương đã đồng ý thả mình rời đi dễ dàng như thế, mình không có lý do gì mà không đi. Mím môi, Mã Lạc xoay người muốn rời đi. Chẳng qua ngay khi ánh mắt hắn quét qua xe, không biết vì sao đột nhiên thốt ra một câu hỏi. Người đàn ông sau lưng Hàn Kiều Kiều chính là cậu đúng không? Không nghĩ tới giờ khắc này đối phương còn dám hỏi vấn đề như vậy. Phương Minh cười cười ừ một tiếng đáp. Quả nhiên là vậy. Mã Lạc không hề cảm thấy ngoài ý muốn, ngay sau đó đuổi theo hỏi một câu. Vậy Hàn Kiều Kiều tự nguyện đi theo cậu sao? Nếu bỏ qua thân phận địa vị, Mã Lạc không cho rằng Hàn Kiều Kiều sẽ thích người thanh niên trước mặt này, bởi vì chênh lệch về giá trị nhan sắc của hai bên quả thật quá là xa. Mặc dù thấy đối phương hỏi hơi nhiều, nhưng Phương Minh vẫn chuẩn bị trả lời. Chẳng qua ngay trước khi hắn trả lời, trong xe truyền ra giọng nói của Hàn Kiều Kiều. Cái gì mà tự nguyện? Tôi bị ép buộc đó. Tôi là cậu ta ép buộc. Cậu ta đã dùng quyền thế trong nhà để ép buộc tôi. Nếu tôi không đáp ứng cậu ta, thì cậu ta không chỉ phong sát tôi, mà còn bán tôi ra nước ngoài. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải để cho cậu ta chiếm đoạt. Nghe thấy những lời Hàn Kiều Kiều nói, khóe miệng của Phương Minh co quắp, có chút nhức đầu. Lúc này yêu tinh kia lại bị hí tinh bám vào người, muốn đùa giỡn người thanh niên trước mặt này. Quả nhiên, sau khi Mã Lạc nghe thấy những lời Hàn Kiều Kiều nói, sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì trong lòng của anh ta, đây mới thật sự là đáp án. Chắc chắn Hàn Kiều Kiều đã bị bức bách. Đối mặt với quyền thế, cô ấy chỉ còn cách tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Những giai tầng đặc quyền này vốn không có người nào tốt. Hàn Kiều Kiều, có phải em lại ngứa da rồi không? Phương Minh trầm giọng quát. Có nghe hay chưa? Tên này là một tên bạo lực cuồng. Chỉ cần tôi có chút không thuận theo là cậu ta lại đánh tôi một trận. Cái gì mà roi da, rồi nhỏ nến, thật sự là một tên biến thái, còn bắt tôi phải thỏa mãn tất cả yêu cầu của cậu ta. Sắc mặt của Mã Lạc càng thêm khó coi, vì những người có tiền đã chơi đùa với rất nhiều phụ nữ, cho nên chuyện nam nữ bình thường đã không thể nào khiến cho bọn hắn thỏa mãn. Rất nhiều tên thích chơi đùa mấy trò biến thái. Nghĩ đến người đẹp như Hàn Kiều Kiều là bị người thanh niên trước mặt này làm nhục, Mã Lạc cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, muốn liều mạng với đối phương. Chẳng qua ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ trong xe truyền ra. Chị Kiều Kiều, đừng làm rộn, đừng để cho người ta hiểu nhầm. Trong xe có một cô gái bước ra, mà lúc trước Mã Lạc cũng đã nhìn thấy cô gái này. Chỉ là khi trước, anh ta chỉ thấy một bên mặt từ khoảng cách khá xa, chưa thấy chính diện. Mà giờ khắc này, khi nhìn rõ dung nhan của cô gái này, Mã Lạc sửng sốt. Đẹp, tuyệt đẹp, dung mạo của cô ấy thậm chí còn trên cả Hàn Kiều Kiều. Mấy lời vừa rồi của chị Kiều Kiều là đùa thôi, cậu không nên tưởng thật nha. Diệp Tử Du nhìn về Mã Lạc giải thích một câu. Sao lại nói là chị đừng đùa, những gì chị nói đều là lời thật đó. Trong xe, giọng nói của Hàn Kiều Kiều lại tiếp tục truyền ra. Hàn Kiều Kiều, xem ra em thật sự muốn tìm chết rồi. Phương Minh cắn răng, tức giận nói. Muốn chết thì sao? Anh dám đánh em ư? Nếu như anh dám đánh em liền. Em liền là đánh con gái anh đó. Sau đó ngày nào em cũng bá chiếm Tử Du. Em sẽ ngủ chung với Tử Du. Anh chịu trách nhiệm trong con mỗi ngày đi. Nghe được lời của Hàn Kiều Kiều, sao Mã Lạc có thể không rõ? Những lời Hàn Kiều Kiều nói khi trước chỉ là đang nói đùa mà thôi. Nghĩ đến Hàn Kiều Kiều không hề bị bức bách, trong lòng anh ta vừa thở phào nhẹ nhõm, đồng thời còn có một loại cảm giác mất mát, buồn vô cớ. Dường như trong nội tâm của anh ta còn đang hy vọng Hàn Kiều Kiều bị bức bách. Nhìn chiếc xe giả ngoại chậm rãi rời đi, Mã Lạc còn chưa kịp chỉnh sửa tâm tình. Giọng nói lạnh như băng của người đàn ông mặc tây trang lập tức truyền tới. Chuyện về cậu Phương cùng cô Hàn Kiều Kiều, tốt nhất. Cậu nên để nó nát trong bụng đi. Nếu cậu dám tiết lộ ra ngoài, hậu quả không cần tôi nhắc. Nếu đổi lại là trước đây, bị người đàn ông mặc tây trang uy hiếp, Mã Lạc sẽ cảm thấy vừa tức vừa kinh hoàng. Thế nhưng, lúc này anh ta chỉ cười. Nguyên nhân là vì trong lòng của anh ta đã bình hòa rồi. Có lẽ dung mạo của cậu Phương không xứng với cô Hàn Kiều Kiều. Thế nhưng phần khí chất kia còn có phong cách xử sự đã khiến cho anh ta nể phục. Người đàn ông như vậy rất là xứng đôi với Hàn Kiều Kiều. Mới vừa rồi Hàn Kiều Kiều nói chiếm lấy Tử Du. Nếu cô gái mặc váy trắng kia là Tử Du chẳng phải nói. Mã Lạc đột nhiên nghĩ đến những lời Hàn Kiều Kiều vừa nói. Sau khi cân nhắc một phen, bước chân lảo đảo một cái. Anh ta quyết định thu hồi cách nhìn trước đây của mình. Cậu Phương này chính là một người đàn ông cặn bã. Kết thúc tập 182 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.